Thánh Vương, chương 1033, siêu cấp tụ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1033, siêu cấp tụ hội cại gì một ít suy tư. Hắn cũng y, cũng là do hắn tập trung L, hiệu vật khật. Dương Kỳ sững sờ, N, không có nghe nói qua một. Vào việc tu luyện và nghiên N nghe thấy Tống Chủ nói để chế hiền của con gái cung chủ Sa La Song Tử Cung, ngược lại hắn cảm thấy vớ vấn. Trên thực tế, trên con đường tiền đạo, rất nhiều nam nữ đều kết thành bầu bạn, song tư thành thần, có thêm một người bạn, gặp được sự tình còn có thế chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng Dương Kỳ chưa từng nghi sẽ có bạn lũ. Hắn thấy nữ nhân đều không phải thu. Tốt, không thể tin tưởng, hắn tình nguyện lựa chọn tin tưởng huynh đệ, cũng không muốn tin tưởng bất kỳ nữ nhân nào. Đương nhiên, Dương Tố Tố, mẹ của hắn không ở trong đó. Đó là thần nhận, lại không phải nữ nhân. Còn ngươi nữa, Tử Quỳnh. Tống chủ nói, đến nay thiếu điện chủ của Sảng Thế Điện kia cũng không có cưới vợ, lão điện chủ cũng đã ban tiếng, hy vọng đại hội tống môn lần này có thể tìm kiếm một nữ tử xuất sắc với tư cách là trinh thế. Người cũng đã biết rồi phải không? Cho nên ngươi cũng rất có hy vọng. Chỉ cần quan hệ thông gia với hai đại tống môn này, như ý thiền tống chúng ta sẽ có đầy đủ tiền vốn để phát triển. Vâng, tống chủ. Tử Quỳnh gật đầu, ngược lại nàng lại cảm thấy không sao cả. Nhưng trên mặt Dương Kỳ lại biểu hiện ra thần sắc trầm tư, không thể như thế. Đối phương chính là quái vật khổng lồ, dù là quan hệ thông gia, chúng ta cũng có khả năng bị ăn đến ngay cả cặn bã đều không còn. Tống chủ ta cũng không động ý như hành vì vậy. Tất cả đều theo ý của người. Tống chủ cười nói, chẳng qua Dương Kỳ, dùng thủ đoạn của ngươi, ai có thể ăn ngươi đến cặn bã đều không còn chu. Là ngươi ăn người khác đến cặn bã đều không còn mới đúng. Ta đều là trực tiếp giết người đoạt bảo, dùng thực lực vì tốn, phương pháp xử lý dùng được quan hệ thông gia, thu hoạch thực lực, ta làm không được. Dương Kỳ nói, về phần Tử Quỳnh, ta cũng không đồng ý năng đối nàng lấy quan hệ thông gia, một khi quan hệ thông gia thành công, nàng sẽ là người của Sảng Thế Điện, chẳng lẽ Sảng Thế Điện sẽ để cho Như Ý Thiền Tống chúng ta một người thừa kế đại mộ sao? Ai mà không muốn lôi kéo người thừa kế đại mộ chu? Tùy các ngươi vậy. Tống chủ lắc đầu, ta tinh tu tim hiếu thiện cớ, đã hiếu dỗ loạn thế trinh thức đã tới. Ta với tư cách tống chủ, chính là muốn tận lực dùng tất cả biện pháp, bảo tồn nguyên khí huyết mạch của tông môn, cho dù là lúc cần thiết phải hy sinh chính mình, dùng hết mọi thủ đoạn, ta đều muốn Như Ý Thiền Tống sẽ có thể sinh tồn được. Chuẩn bị một chút, sau 3 ngày nữa sẽ lên đường đi Vô Diệt Thành Bảo. Đấy là địa phương tổ chức đại hội lần này. Trong lúc nói chuyện, tống chủ và rất nhiều nhân vật đều biến mất không thấy đâu nữa. Tất nhiên là hắn đang thương lượng đại sự cũng rất nhiều nguyên lão. Sau khi rời đi, phộng ngự Như Ý Thiền Tống phải nhu thế nấc để không bị xâm hại. Phải biết rằng, tham gia đại liên minh, trong muộn phải khó tránh khỏi thiếu người, nhất định phải bố trí lực lượng phòng ngự, gặp được sự tinh thì lập tức báo động, sau đó trở về gấp. Đã một nam một nữ của Sa La Song Tử Cung và Sảng Thế Điện kia đều muốn tìm thế tư, triều dế hiền, vậy tại sao không kết hợp có phải là vô địch thiện hạ rồi không? Dương Kỳ hội Tử Quỳnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu tống chủ, chuyện không phải đơn giản như vậy, Sa La Song Tử Cung và Sảng Thế Điện kia thủy hòa bất dung, song phương đều tranh đoạt vị trí minh chủ đệ nhất, thậm chí đôi khi còn sinh ra chém giết, làm sao có thể liên hợp cũng một chỗ được. Đấy chẳng khác nấc lập chấp pháp dập cổ lộ với ác ma, căn bản không có khả năng, sao có thể dung hợp cũng một lộ được. Tử Quỳnh nói, Vô Diệt Thành Bảo là địa phương nào? Dương Kỳ lại hội, hắn biết dỗ Tử Quỳnh này với tư cách người thọa kế đại mộ càng phải hiếu đại mộ hơn người bình thường, hỏi thăm năng nhất định là hối đúng người. Vô Diệt Thành Bảo là một nơi được công nhận là tuyệt địa. Vốn trong đó ấn nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vi Văn Đan VN mộng nhập thần cơ chứa đại lượng bảo tăng, đáng tiếc mấy chục triệu năm trước đã bị Sảng Thế Điện và Sa La Song Tử Cung chia cắt. Chỗ này có một tòa không diệt đại trận, vận chuyển khi công ở trong đó, to độ tu luyện sẽ nhanh 100.000 vạn lần ở địa phương khác, tinh thần trực tiếp tiến vào trạng thái không diệt, chẳng khác gì là Phật đa ngộ đạo, căn bản không thể dùng lẽ thường đến suy đoán. Chẳng qua Vô Diệt Thành Bảo này thuộc về ải vần là vấn đề nạn giải, bởi vì hiện nay toàn bộ tòa thành, được phân làm 2 khu vực, chính là 2 phương thế lực Sa La Song Tử Cung và Sảng Thế Điện. Thậm chí cả 2 môn phái này đều đang tranh đấu để đạt được quyền khống chế tòa thành này. Trên thực tế, lần này đại tu hội môn phái siêu cấp để chọn lựa ra mình chủ là trận đánh cược cuối cùng của 2 môn phái này, thua phải rời khỏi Vô Diệt Thành Bảo. Tử Quỳnh giải thích tất cả sự tình cho Dương Kỳ, phi thường chuyên nghiệp, tất nhiên đã hoàn toàn thần phục với Dương Kỳ. Nàng hiếu dỗ, nếu như Dương Kỳ nguyện ý, thì tu vì lúc nào đều có thể tăng lên gấp 10 lần. Điều này vô cùng đơn giản, hắn chỉ cần tăng cảnh giới đến đại đế là có thế. Hiện nay, dùng thực lực của Dương Kỳ, áp chế cảnh giới càng khó khăn hơn tăng lên cảnh giới. Lần này, thật là một hồi long tranh hổ đấu rối. Dương Kỳ thở dài một hơi, như ý thiền tống chúng ta ở trong môn phái siêu cấp cũng chỉ là trung đẳng, ngược lại phải mưu đồ cho tốt một chút. Ba ngày này, ta muốn trọng điểm bồi dưỡng mấy nhân vật một chút. Lần này đi liền minh đại hội, nhân số không thế mang nhiều, chỉ cần mang mấy đệ tử kiệt xuất mới tốt, trong đó có ngươi, Đế Tầm Tốn, An Ức Như, còn có Bích Lạc và Đại Sư Huynh. Những người khác đều ở trong môn phải thu hộ nghiêm mật. Không thể ra ngoài được, ta sẽ khiến cho An Ức Như, Bích Lạc, Đại Sư Huynh tăng lên ý chỉ cấp khủng bố trong vòng 3 ngày. Bích Lạc, Đại Sư Huynh là ai? Tử Quỳnh nói, lập của Hải Thận tin ta, theo ta tù tiêu giới đẳng cấp thấp nhất, thậm chí từ bến trong thế tục. T, dưỡng rất nhiều năm trong đã dần dần biểu hiện ra uy hiện nay, thân tín của Y Di Vạn Giới Vương Đồ, Tu Ly. Lực của tuyệt thế thiên tai, ước rất nhiều đạo thuật tu vi luyện, kích phát năng lượng tiềm ẩn của chứng thần lưu ly trong ẹn nay, Bích Lạc cũng đã tới chỉ số năng lượng 3-4 ngàn. Mà Đại Sư Huynh thì một bước một dấu chân, mỗi một lần tu luyện đều bỏ ra một da lớn mồ hôi và mẩu, hơn nữa sau khi tiến vào như ý thiền tống. Thường xuyên ra ngoài chém giết, người của vô địch đường đi ra, mỗi người đều là nhân vật kinh thai tuyệt điếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay, tiềm lực của hắn cũng bắt đầu được khai quật ra, thành công tấn chức cấp rung động, dần dần tu hành đại pháp sáng lập văn minh đến đỉnh phong. Chẳng qua, muốn đột phá đến cấp khủng bố vân không có khả năng. An Ức Như ngược lại là có khả năng. Đi, ta mang ngươi đi một chỗ. Dương Kỳ nói, địa phương nào? Tử Quỳnh thần sắc cảnh giác lên, sau đó lại lộ ra nhẹ nhôm, chẳng lẽ là thiếu tống chủ muốn ta? Ta đấy vinh hạnh đến cực điểm. Người suy nghĩ qua nhiều. Vẻ bên ngoài Dương Kỳ thì cười nhưng trong lòng không cười chút nào, ta sẽ không tin tưởng bất kỳ nữ nhân nào, chưa nói chỉ là ngươi dối. Vu tê, hắn xé rách không gian, lập tức xuất hiện một lỗ đen, rồi đi vào trong hắc động. Cảm thụ lực lượng mênh mông ở sâu trong lỗ đen truyền ra, Tử Quỳnh chấn chờ một chút, cũng đi vào trong đó. Sau đó nấng đã đi tới một thế giới khác, khắp nơi đều là non sông tráng lệ, sao trời chẳng chịt dày đặc, toàn bộ đều là thần cách, khiến nàng sợ hãi kêu lên một tiếng. Nhiều ngôi sao thần cách như vậy, bất luận một muộn phải di trện thộng thần cổ lộ, dù là chấp pháp dập cổ lộ cũng không có khả năng có nhiều thần cách như vậy. Nơi này là, Tử Quỳnh giật mình, Vạn Giới Vương Đồ. Đúng vậy, đấy là Vạn Giới Vương Đồ. Dương Kỳ nói, đi tới thế giới của Vạn Giới Vương Đề này, người có cầm tuống gì? Cập bầu trời thần cách chẳng chịt dày đặc, so với như ý thiền tống như thế nào? Người, nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Viết Văn Đan VN Mộng Nhập Thần Cơ Tử Quỳnh nói không ra lời. Tham kiến thiếu tống chủ, Đại Sư Huynh, An Ức Như, Đế Tầm Tộn, thậm chí Bích Lạc đều đến đây. Hiện, nay bọn hắn cũng là người của Như Ý Thiền Tông, to hơn không biết bao nhiêu lần hộ đạo liên minh lúc trước. Trên thực tế, hiện nay tất cả mọi người của hộ đạo liên minh cũng đã gia nhập vào bên trong Như Ý Thiền Tông, bên trong Như Ý Thiền Tống, đã dung nạp rất nhiều tiện giới đẳng cấp 100. Những tiện giới nấy đều bị luyện hóa tạo thành hệ tình bích, trở thành nhân gian bên trong thiên tống. Hiện nay, tất cả đường khấu trong 50 ngọn núi của Như Ý Thiền Tống, đều chẳng khác gì là thần giới chỉ cao vô thượng. Những người bên trong hệ tinh đích tiện giới kia đều là người trong thế tục, trong đó người nổi tiếng đã trải qua tầng tầng chọn lựa, mới có thế phi thẳng. Rất nhiều người của hộ đạo liền minh cũng đều ở trong số tiện giới nấy. Trên thực tế, bạn đầu hộ đạo liền minh cũng rất lớn, nhung tu khi đại mộ xuất hiện, tùy tiện tiền giới đẳng cấp 100, cũng có thế dung nạp toàn bộ hộ đạo liên minh. Hộ đạo liên minh to như vậy, bây giờ chỉ như bụi bậm. Được rồi, ngồi xuống tu hành. Ngón tay Dương Kỳ bung ra, hào quang lưu chuyển, ngưng tụ thành một tòa đại trận, mọi người đưa theo phương vị nhất định ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Ngón tay Dương Kỳ in. Yếm Dạ, lập tức kiếp bạ cu dạ trận ma vạn kiếp bất phội thế và thần thành nghiêm đại viên mãn chủ tề nhất thi. Tê chủ của mình phối hợp cũng một chỗ, đan vào nhau thành một đạo ảnh sáng, điểm vào phía trên mi tầm mọi người, lập tê, ư, xê mọi người chấn động toàn thân, dường như tinh thần lực đang tăng lên vĩnh viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, ta tìm hiểu chấn ma vạn kiếp bất phội thế và thần tượng chấn ngục kính, tu hành ra một khi công vô thượng, kết hợp lại có thế vận chuyển thiến đạo, tu luyện tinh thần thuật trong đại pháp sáng lập văn mình lại tăng lên một cấp độ, có thế hoàn toàn khai phát tiềm năng bên trong thân thế. Đồng thời ta có thế mượn thần lực đại mộ, gia tăng cho các người. Một chướng của Dương Kỳ mãnh liệt đánh tới. Tử Quỳnh, nhanh chóng truyền thần lực đại mộ vào thân thế của ta. Thế nhưng mà... Tử Quỳnh trần chờ một chút, thần lực đại mộ không thể sử dụng đơn giản, truyền cho người khác sẽ bị ý chỉ đại mộ chướng phả thức hải. Hừ, Rất nhiều năm trước, từ lúc ta tu luyện hoàng thiện vộ cục, đã có thế oanh phả ý chỉ đại mộ trong thần lực. Dương Kỳ lạnh lùng cười. Đối với thần lực đại mộ ta còn hiếu hớn người nhiều lắm, thậm chí ta còn giết một người thừa kế đại MK. Giam cầm hắn ngàn năm, người nghĩ ta chỉ giết một người thừa kế thạch nguyên thối sao? Cái gì? Chuyện tay của người, chẳng phải là có hại hạt giống hả? Tử Quỳnh lại càng hoảng sợ. Có thế nói như vậy? Dương Kỳ gật đầu, người biểu hiện ra ngoài đầy đủ sự trung thành với ta, nói không chừng ta sẽ đem hai hạt giống đều cho người. Vâng, Nhung Tử Quỳnh vần nhịn hai hạt, thực lực của nàng LG giả trí tốn đã đến cấp xem Dương Kỳ sẽ ứng phó NN, mộ tiền vào bên trong thân IIIT cả ý chỉ đại mộ của thần lực đều bị nạt bấy, y chi hóa thành tinh thân. Úc Thuần Khiết, cách chương.